Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 853 Luân Đôn mắt cùng Big Ben. Viên Thư Duật đi vào gian phòng, khóe môi liền nở một nụ cười. Gian phòng rất trang nhã, vẫn là màu trắng, vàng nhạt làm chủ, thêm vào một chút ám sắc sắc điệu. Gian phòng bố trí đến mức rất ấm áp, không thấy được nhiều xa hoa. Khiến người ta cảm thấy tựa hồ đang một cái nào đó người giàu có dinh thự như thế. Sẽ không để cho người cảm thấy là ở trong khách sạn. Hơn nữa, chỉ phải cẩn thận xem, liền có thể phát hiện, gian phòng khắp nơi thư thích, ở ấm áp cơ sở trên, phi thường thư thích, phi thường cao quý, thật đáp lại câu kia. Biết điều xa hoa, Viên Thư Duật rất yêu thích phòng như vậy phong cách. Gian phòng khoảng chừng có hơn 60 mét vuông, một người ở, thật sự rất rộng rãi. Viên Thư Duật trong dương hành lý liền mấy bộ quần áo, trọng yếu đồ vật, hắn đều đặt ở tu di nhẫn bên trong. Tự nhiên thu dọn hành lý không có tiêu tốn thời gian bao lâu. Thu dọn tốt hành lý, Viên Thư Duật liền đi ra cửa. Đoàn người nói xong rồi, ở khách sạn đại sảnh chạm mặt, Viên Thư Duật xuống sau. Phát hiện, liền chính mình một người đến, Viên Thư Duật tìm cái sofa, ngồi xuống, qua không có thời gian bao lâu, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp cũng đến, Viên Thư Duật nhìn hai người, bất đắc dĩ thở dài, cô gái ra ra chính là phiền phức, mặc kệ là thu dọn hành lý vẫn là những chuyện khác, tiêu tốn thời gian chính là so với nam sinh nhiều, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp hai người đều có chút hưng phấn. Bọn họ cũng biết, nếu như không phải tùy tùng Viên Thư Duật đi ra, bọn họ căn bản không thể ở tại nơi này dạng đẳng cấp cao bên trong tửu điếm. Hai người ở bên trong phòng cũng là hơi hơi tuần tra một hồi. Liền biết rồi khách sạn gian phòng giá cả, khách sạn một người một ngày dừng chân giá cả, liền đủ bọn họ ở quốc nội chơi đùa một vòng. Quả nhiên, người và người khác biệt vẫn là rất lớn. Qua khoảng chừng lại có hơn 20 phút. Kỳ Hiển Huyên trước hết hạ xuống, nhìn thấy Viên Thư Duật mấy cái, liền đi tới, tiếp đó, Triệu Thiến Thiến, Kỳ Hiển Anh, cũng hạ xuống, cuối cùng là Viên Thư Kỳ, Bạch Nhược Tuyết, người đến đông đủ, tự nhiên là đi ăn cơm. Clean Tây Á khách sạn, có mấy cái phòng ăn, trang trí phong cách đều không giống nhau, mỗi người có đặc sắc, Viên Thư Duật mấy cái còn đều đi nhìn một chút. Có chút phòng ăn trang sức đến thập phần trang nhã, cổ điển, có chút phòng ăn xem ra thập phần thời thượng, có chút phòng ăn xem ra thập phần ngắn gọn. Viên Thư Duật lựa chọn một có cao to cửa sổ sát đất phòng ăn. Phòng ăn chủ sắc điệu là màu trắng, sàn nhà màu sắc là màu tím nhạt mang màu trắng cỏ lá hoa văn. Bàn, khăn trải bàn đều là màu trắng, thế nhưng cái ghế là màu tím đậm. Nghe tới tựa hồ có mấy phần không hài hòa, thế nhưng thật sự người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sẽ cảm giác hết sức thoải mái. Đặc biệt là bên cạnh cao to cửa sổ sát đất, có cao hơn 5 mét, phong cảnh phía ngoài cũng rất ưu mỹ, khiến người ta vui tai vui mắt. Trên trần nhà mang theo nhánh hoa hình thức màu hồng nhạt đèn, xem ra đặc biệt trang nhã. Hơn nữa nơi này là bàn tròn, một cái vòng tròn bàn có thể ngồi 10 người. Đầy đủ Viên Thư Duật đoàn người ngồi xuống. Phòng ăn là một ngày 24 giờ đều phục vụ. Hiện tại đã qua giờ cơm, người không phải rất nhiều. Viên Thư Duật mấy cái ngồi xuống, lập tức có người phục vụ đưa lên thực đơn. Kỳ Hiển Anh nói chuyện, đại gia đều có muốn ăn cái gì. Trên thực đơn mang theo hình ảnh, coi như là không quen biết từ đơn, cũng có thể căn cứ hình ảnh tìm tới mình thích ăn đồ vật. Anh quốc mỹ thực xác thực là không bằng nước Pháp, Italy mỹ thực giống đa dạng, nhưng vẫn có một ít đặc sắc mỹ thực. Mỗi người đều điểm nướng bò bít tết làm chủ món ăn, còn điểm nổ cá cùng khoai lang. Viên Thư Duật, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp còn điểm yoke cuộn bánh pudding. Các nữ hài tử đều điểm Victoria bọt biển bánh gato. Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Anh còn điểm thịt bò đĩa bánh cùng khoai tây xay. Uống đồ vật đều điểm khổ bia. Khổ bia là Anh quốc lớn nhất đại biểu tính bia. có thể nói món ngon. Nó bắt nguồn từ 18 thế kỷ. Khởi đầu là làm Anh Quốc truyền thống lúa mạch mầm rượu thay thế phẩm. Đặc điểm lớn nhất là độ cồn thấp, không bọt biển, lấy cất vào hầm nhiệt độ cung cấp, chỉ cần mấy ngày liền có thể lên men. Phối hợp một ít kinh điển tiểu thực ăn mùi vị càng cao hơn. Nếu đi tới Anh Quốc, làm sao có thể không nếm thử khổ bia đây? Rất nhanh, đại gia điểm cơm nước liền lên đến rồi. Nướng bò bít tết mùi vị rất tốt. Ăn thời điểm nhúng lên mù tạc tương. Phi thường sướng miệng. Viên Thư Duật thì lại là phi thường yêu thích thịt bò đĩa bánh cùng khoai tây xay. Viên Thư Kỳ đối với nổ cá khen không dứt miệng. Một bữa cơm ăn khối một giờ. Cuối cùng đại gia đều cơm nước no nê. Ăn cơm xong, đương nhiên phải ra đi du ngoạn. Tất cả mọi người quyết định. Đầu tiên đi London mắt chơi. London mắt ngay ở Thái Ngộ Sĩ sông bờ bên kia. Cách Colin Tây Á khách sạn cũng là gần nhất. London mắt lại gọi là Ngàn Hy Chi Vòng. Tọa lạc ở nước Anh London Thái Ngộ Sĩ bờ sông. Là trên thế giới thủ tọa. Đồng thời tính đến năm 2005 to lớn nhất ngắm cảnh vòng xoay. Vì là London địa tiêu cùng nổi danh du lịch ngắm cảnh điểm một trong. Vì trong khoang ngoại dụng thủy tinh công nghiệp chế tạo. Vì lẽ đó thiết có điều hòa hệ thống. Mỗi cái cưỡi khoang có thể đón khách ước 25 tên. Tốc độ quay về đoán là mỗi giây 0.26 mét. Gào, tức một vòng cần thời gian 30 phút. London mắt ở ban đêm thì lại hóa thành một to lớn vầng sáng màu xanh lam. Đại đại tăng thêm Thái Ngộ Sĩ sông mộng ảo khí chất. Hiện tại là ban ngày. Tự nhiên không có đèn sáng. Thế nhưng cũng không trở ngại mọi người leo lên London mắt. Nhìn xuống toàn bộ London cảnh sắc. Nhìn từ đàng xa đi. London mắt thật giống như Thái Ngộ Sĩ trên sông một chuyển vòng. Ở bờ phía nam rơi xuống đất. Nghịch ngợm cùng nghiêm túc di tích cổ quần thể kiến trúc mặt đối mặt. Xem ra đặc biệt gây sự chú ý. Đặc biệt có đặc sắc. Đi qua Colin Tây Á khách sạn ở ngoài cách đó không xa một tòa cầu. Liền đến London mắt. Kỳ Hiển Anh đi mua phiếu. Sau đó mọi người cầm phiếu. Chờ đợi tiến vào London mắt. Hiện tại không phải du lịch mùa thịnh vượng. Người không phải đặc biệt nhiều. Tiến vào một cưỡi khoang. Chỉ có Viên Thư Duật 8 người. Cưỡi khoang chậm rãi bốc lên. Tầm nhìn cũng là càng ngày càng trống trải. Kỳ Hiển Anh ở Viên Thư Duật bên người. Cho Viên Thư Duật chỉ vào. Giới thiệu London chứ danh địa điểm. Chứ danh kiến trúc. Làm cưỡi khoang bốc lên đến điểm cao nhất. Toàn bộ London cảnh sắc thu hết đáy mắt. Khiến người ta cảm thấy thập phần tận hứng. Lại qua khoảng chừng 15 phút. Rốt cục lại đến dưới đáy. Nhân viên phục vụ mở ra cửa máy. Viên Thư Duật mấy cái đi ra. Hạ xuống. Ở Kỳ Hiển Anh an bài xuống. Mọi người chuẩn bị đi xem nghe tên xa gần Big Ben. Big Ben, Big Ben, còn gọi là Elizabeth Tháp. Trên thế giới chứ danh trường phái Gothic kiến trúc một trong. London mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Anh Quốc Quốc hội phòng hội nghị phụ thuộc gác chuông đại báo giờ chuông. Elizabeth Tháp là tọa lạc ở nước Anh London Thái Ngộ Sĩ bờ sông một tòa gác chuông. Là London mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc một trong. Gác chuông cao 95 mét. Gạo, chuông đường kính 7 mét. Gạo, nặng 13,5 tấn. Mỗi 15 phút vang một lần. Mọi người chạy tới Big Ben thời điểm. Vừa vặn là sắp tới 4 điểm. 4 giờ chỉnh, Big Ben đang muốn vang lên. Viên Thư Duật nhìn trước mắt trường phái Gothic kiến trúc. Nội tâm là cảm khái vô hạn. Trước đây, hắn cũng chính là ở trong sách. Thông qua hình ảnh từng thấy không ít trường phái Gothic kiến trúc. Đều là cho rằng Anh Quốc trường phái Gothic quá mức ôn hòa. Bây giờ nhìn mới phát hiện. Chỉ cần là trường phái Gothic. Đều là huy hoàng, trang nghiêm, nghiêm túc. Trước mắt trường phái Gothic kiến trúc. Xem ra phi thường hùng vĩ. Khiến người ta nhìn, nội tâm không tự chủ được liền dâng lên một luồng hào hùng. Vừa lúc đó, Big Ben vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.